Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 624, nhất chảo nổ đầu Tu La Hoàng. Tại thời khắc này, Tu La Hoàng rốt cục cảm nhận được tử vong khí tức. Này cỗ bàng bạc uy áp bách ở trên người hắn. Nhượng hắn động liên tục đánh đều là không gặp thời sau. Hắn mới là minh bạch. Trước mắt con chó này tránh thức khủng bố. Con chó này so với này Minh Vương. Chỉ mạnh không yếu. Minh Vương một trưởng kia đem này Tiêu Nha đập thành thịt băm. Này trước mắt con chó này cũng đồng dạng có thể đem hắn ép thành mảnh vỡ. Hắn lại để cho bị một con chó cho đập thành thịt băm. Ngẫm lại đã cảm thấy đáng sợ. Đã cảm thấy để cho người ta khó mà tiếp nhận. Ở trong mắt Tu La Vương. Con chó kia chảo đang không ngừng phóng đại. Sau cùng, nhẹ nhàng điểm tại Tu La Hoàng trên trán, tựa như là nhẹ nhàng vuốt ve. Sau một khắc, tại mọi người hít một hơi lãnh khí bên trong, toàn bộ thành tường đều là ầm vang nổ tung. Trực tiếp tại nổ tung lên, đá vụn bắn bay. Tu La Hoàng trước mắt chỉ còn lại có hắc ám. Sau một khắc, liền là hoàn toàn bị đen nhánh nuốt mất. Tu La đại quân ngây người. Mỗi người đều là ngơ ngác đứng ở nguyên địa, không biết phát sinh cái gì. Hai con ngươi chất phác, Tu La thánh nữ sắc mặt trở nên trắng bệch, trong tay nắm dùi trống đều là rơi xuống đất, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn phía xa hình ảnh. Thành tường kia tại sụp đổ, vô số đá vụn từ trên tường thành lăn xuống. Nhưng là cái này đều không phải là quan trọng, mấu chốt là này trong đó một đạo bất lực không đầu bóng người. Tại đá vụn sụp đổ bên trong, bất lực ngã xuống, sau cùng quẳng trên mặt đất, ầm vang một thanh âm vang lên, dơ lên bụi mù, sau một khắc, bị vô số đá vụn bao trùm. Đó là Tu La Hoàng, bọn họ Tu La cổ thành hoàng giả, giờ phút này đã hóa thành thi thể không đầu, đầu lại là bị một con chó phủ sờ một chút sau chính là vỡ nát. Đây cũng là mang ý nghĩa, Tu La Hoàng chết. Bọn họ hoàng giả, chết, bị một con chó cho nhất chảo nổ đầu. Trời ạ, Tu La đại quân đôi mắt đều là trừng lớn, vô cùng hoảng sợ. Lúc trước hình ảnh đơn giản như ác mộng đồng dạng trong nháy mắt tại trong đầu của bọn họ khuếch. Tán, nhượng mỗi người bọn họ đều là cảm thấy toàn thân một trận rét lạnh. Liền xem như hiện tại, cũng là như thế, ở ngực giống như là bị cái gì nặng nề thạch đầu ngăn chặn. Khó chịu khó mà hô hấp, trong lòng bọn họ có khó mà ức chế bi thương, người đáng tin cậy sụp đổ cảm giác, nhượng mỗi người đều là cảm thấy một trận sụp đổ, Tu La Hoàng chết, Tu La đại quân sụp đổ, chỉ là ở trong nháy mắt này, trước kia khí thế hung hung đại quân, chính là trong nháy mắt như sụp đổ đê đập, dòng nước mãnh liệt mà ra, tràn ngập hết thảy, cẩu ra móng vuốt còn lơ lửng giữa không trung. Mũi chó rút ra động một cái, vuốt chó hơi hơi động động về sau, mới là chậm rãi thu hồi. Nó liếc liếc một chút này bị đá vụn cho vùi lấp Tu La Hoàng. Đánh ngáp một cái, liệp sát cẩu ra, thật sự là tuổi còn rất trẻ. Cẩu ra đầu lưỡi vẫy vẫy về sau, chính là nện bước yêu nhã bước chân mèo. Quay người chuẩn bị trở về Vân Lam trong nhà hàng. Thế nhưng là, bỗng nhiên. Này bị tầng đá vụn tầng che đậy kín phế tích bên trong. Đột nhiên phát ra một tiếng nổ vang. Một đạo quang mang từ cục đá vụn kia bên trong bay tán loạn mà ra. Lơ lửng trên hư không. Này quang hoa tán đi. Lộ ra giản dị tự nhiên một thanh đen nhánh trường cung. Chính là Tiềm Long Vương Đình Thí Thần Cung. Giờ phút này Thí Thần Cung phía trên đường vân khuếch tán. Tản mát ra trướng mắt chói mắt quang hoa. Cùng trước đó hoàn toàn không tầm thường. Dưới đáy, Tu La Hoàng thi thể hiển hiện. Này tàn phá thi thể, làm cho tất cả mọi người đều là trầm mặc. Tu La cổ thành hoàng giả, thế mà cứ như vậy chết thảm, bị một con chó cho sờ chết. So với Tiêu Nha kiểu chết, hắn kiểu chết càng thêm biệt khuất. Một đạo quang hoa hiện lên, thánh nữ mỹ lệ thân hình tại nát trong đá nhảy lên. Rất nhanh chính là rơi vào Tu La Hoàng trước mặt. Nhìn lấy Tu La Hoàng này tàn phá thi thể, nàng cảm thấy một trận ngạt thở, một cỗ bi thương bao trùm nàng tâm thần, đem Tu La Hoàng thi thể thu hồi. Tu La thánh nữ trong mắt ướt át, phi tốc thoát ra, thoát đi này phế tích. Hư giữa không trung thí thần cung nở rộ cực hạn quang hoa. Sau một khắc đột nhiên lắc một cái, lại là phát ra một trận oanh minh. Từ đó huyễn hóa ra một đạo thất thải sắc thủ trường. Bàn tay kia hoành không, đối cầu ra vị trí chỗ ở chính là vỗ xuống tới. Một trường này uy thế không bình thường đáng sợ. Cái này ba động làm cho tất cả mọi người đều là sợ hãi cả kinh. Làm sao lại xuất hiện đáng sợ như vậy ba động? Loại ba động này căn không phải Tu La Hoàng có thể so sánh. Chờ chút, cái kia thanh cung là thuộc về đã chết đi Tiềm Long Vương Đình Tiêu nha. Mà giờ khắc này trường cung lại là tỏa sáng tài năng. Không hề nghi ngờ, bây giờ trưởng khống cái này trường cung nhất định là Tiềm Long Vương Đình trong đại năng cường giả. Này màu sắc rực rỡ thủ trường, uy năng oanh minh, hư không tựa hồ cũng là tại sụp đổ. Là người phương nào, dám can đảm giết ta Tiềm Long Vương Đình Thiên Tuyền Thánh Địa người. Là muốn cùng ta Thiên Tuyền Thánh Địa là địch a? Đến liền là có chút vỡ nát thành tường dưới một trưởng này. Tựa hồ càng ngày càng chống đỡ hết nổi, gần như muốn hoàn toàn sụp đổ. Bất quá, cẩu gia vừa nghiêng đầu, cẩu vĩ ba hơi hơi đong đưa một phen. Một cỗ vô hình khí thế khuếch tán ra đến. Nhất thời toàn bộ thành tường chính là lại lần nữa vững chắc. Vững như bàn thạch, Tiềm Long Vương Đình Thiên Tuyền Thánh Địa. Vô số cường giả nghe này quanh quẩn bên tai bờ thanh âm. Sắc mặt đều là biến đổi. Tiềm Long Vương trong đình thế lực rất nhiều. Nhưng là có thể được xưng tụng thánh địa cũng liền mấy cái như vậy thế lực. Liền Thao Thiết Cốc tại Tiềm Long Vương trong đình đều không thể tự xưng thánh địa. Cái này tự xưng thánh thế lực, Thiên Tuyền Thánh Địa đến cùng khủng bố cỡ nào? Một số hiểu biết một số nội tình người, càng là vô cùng hoảng sợ. Màu sắc rực rỡ thủ trưởng hướng phía cẩu gia vỗ xuống. Không khí run run, tựa hồ muốn băng liệt. Thiên Tuyền Thánh Địa, thứ đồ gì? Chấm ngoặc kép, cẩu gia thở hổn hển một tiếng. Đối với cái này bá đạo im lặng thanh âm đàm thoại. Âm thầm rút ra sụt xịt cái mũi. Sau một khắc, há mồm chính là một tiếng chó sủa. Này một tiếng chó sủa tiếp tục hồi lâu. Nhấc lên ngập trời cuồng phong. Tại sóng âm tiêu tán thời điểm, mới là chậm rãi thối lui. Mà bàn tay bảy màu tại cái này vừa hô bên trong. Trực tiếp băng liệt, tán loạn. Hư giữa không trung trường cung cũng là tại cái này vừa hô bên trong hiện ra vết nứt. Sau cùng soạt soạt một tiếng. Trực tiếp nứt toác ra. Này cuồng bá thanh âm cũng là biến mất không thấy gì nữa. Sóng âm biến mất. Cuồng phong giảm nhỏ. Nhàn nhạt gió đang quét. Thổi cát vàng. Thổi mọi người sợi tóc. Tất cả mọi người là cảm thấy giống như cách một thế hệ. Cẩu gia lại lần nữa quay người. Lắc lắc này tràn đầy thịt mỡ cái mông. Thịt mỡ rung động hướng phía Vân Lam quán ăn vị trí đi đến. Mọi người thấy cẩu gia biến mất bóng lưng, đều là toàn thân lắc một cái, có chút kính sợ, bọn họ thế mà đối một con chó kính sợ. Đây quả thực, nếu như khiến người khác cho biết, sợ rằng sẽ cảm giác đến bọn hắn là một lũ ngốc đi. Cẩu gia đi, hắn bá khí đến, bá khí đi, chỉ để lại đầy đất phế tích. Thiên Lam thành các cường giả nhìn lấy phế tích lặng lẽ một hồi. Sau một khắc, chính là mãnh liệt đứng lên. Lạc Đan Thanh đôi mắt chừng một cái. Một tiếng bạo giống. Chính là mang theo Thiên Lam thành cường giả trùng sát mà ra. Hướng phía dưới đáy Tu La đại quân trùng sát mà đi. Tu La Hoàng bị giết. Tu La đại quân khí thế đã sớm rơi xuống đến đáy cốc. Như thế nào là bây giờ khí thế chính thịnh Thiên Lam thành cường giả đối thủ. Bị các luyện đan sư vừa xung phong. Chính là tán loạn ra. Sau một khắc, chính là giống như sụp đổ tổ kiến. Triệt để sụp đổ, Thiên Lam thành các cường giả hưng phấn vô cùng. Mỗi người bọn họ trên mặt đều là toát ra vẻ kích động. Hô tiếng hô, giết rung trời. Hướng phía dưới đáy các đại quân trùng sát mà đi. Tựa như là một thanh sắc bén trường mâu. Trong nháy mắt cắt chém mà vào. Bộ phương đứng ở trên tường thành. Cảm thụ được cuồng phong gào thét mà đến. Đem hắn sợi tóc thổi phiêu động, hắn ánh mắt lạnh nhạt, nhìn lấy dưới đáy lại lần nữa hỗn chiến với nhau. nhưng là Cơ Thượng Trình hiện nghiêng về một bên cục thế. Ánh mắt trở nên thâm thúy. Tước Vũ Bảo tay áo xoay tròn, tiện tay vung lên, quay người chính là hướng phía trong nhà hàng đi đến. Trong đại quân, Tu La Thánh Nữ bên thì đánh nhau, bên thì rút lui, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bộ phương này biến mất bóng lưng. Thở sâu, cao ngất lồng ngực chập trùng đứng lên, cũng là rời đi, chỉ là này ánh mắt, tựa hồ là muốn đem bộ phương bóng lưng thật sâu nhớ kỹ. Tiên khắc trong đầu, Tu La đại quân sụp đổ, Thiên Lam thành các cường giả, nhất thời thừa thắng xông lên, một đường truy sát, khiến cho Tu La đại quân một trận chiến này hoàn toàn sụp đổ. Một mà tiếp, tái mà suy, Thiên Lam thành các cường giả lại là không có chút nào suy yếu dấu hiệu. Một đường truy sát, sống sờ sờ đem Tu La cổ thành các cường giả đuổi ra Thiên Lam thành khu vực. Kế tiếp thời gian, tại Đan phủ phủ chủ Lạc Đan Thanh dẫn dắt phía dưới, Đan phủ các cường giả một lần nữa chiếm cứ quyền chủ đạo. Nhao nhao đối luân hãm Thiên Diệu thành cùng Thiên Đan thành triển khai phản công. Bất quá, cái này phản công kết quả lại cũng không là rất lợi hại lý tưởng. Tuy nhiên Tu La Hoàng vẫn lạc, Tu La đại quân tan tác. Thế nhưng là Lạc Đan Thanh tại tiến công Thiên Đan thành thời điểm, lại là gặp được cường giả chặn đường. Cường giả kia quá mạnh, Lạc Đan Thanh bị cưỡng ép áp chế, cuối cùng bất đắc dĩ lui về. Nguyên lai là Tiềm Long Vương Đình cường giả xuất thủ. Tiềm Long Vương Đình trong cường giả xuất hiện, chiếm cứ Thiên Đan thành cùng Thiên Lam thành, trong đó sản nghiệp cũng là bị chiếm cứ. Thậm chí, Tiềm Long Vương trong đình thế mà cũng là sai phái ra luyện đan sư đến dạy bảo luyện đan cùng tổ chức trong thành luyện đan sư. Rơi vào đường cùng, Lạc Đan Thanh đành phải từ bỏ thừa thắng xông lên Tu La cổ thành cường giả, lựa chọn lui giữ Thiên Lam thành. Bây giờ Đan phủ chỉ còn lại có một cái Thiên Lam thành. Bất quá Tinh Thần Tháp vẫn còn. Đan phủ chưa hẳn không tiếp tục độ quật khởi thời cơ. Bộ Phương trở lại trong nhà hàng, liền xem như hắn cũng là cảm thấy một số mỏi mệt. Thể xác tinh thần đều là phi thường mệt nhọc, ngồi tại trong nhà hàng, hắn kéo một cái ghế ngồi xuống, nhẹ nhẹ thở ra một hơi. Tiểu Bát Khanh khách duỗi cái đầu, nện bước cước bộ, hướng Bộ Phương trước đó đi qua. Bộ Phương nhìn nó liếc một chút, chính là vươn tay, đem này Tiểu Bát cho sách ở, xoa bóp lấy nó đầu. Tiểu Bát một mặt mộng bức, khanh khách trực khiếu, có thể hay không đừng tùy tiện xoa có lý tưởng kê kê đầu. Đương nhiên, mặc kệ Tiểu Bát như thế nào phẫn nộ kháng nghị, đều là vô dụng. Tiểu Tôm thân hình trên không trung phi tốc lui qua, trượt phá không khí, rơi vào Bộ Phương trên bờ vai. Con mắt quay tròn chuyển, Bộ Phương sờ sờ Tiểu Tôm, chậm một hơi, từ vị trí đứng lên, chính là dự định hướng phía trong phòng bếp đi đến. Dương Mỹ cắt thân hình khổng lồ từ Na Lâu đi xuống, nhìn lấy Bộ Phương hơi hơi trầm mặc, hồi lâu sau mới là hướng Bộ Phương gật gật đầu, mở miệng nói, cảm tạ ngươi xuất thủ, nhượng Thiên Lam thành không có bị Tu La đại quân cho trà đạp. Dương Mỹ cắt nhìn rõ ràng, nếu như không phải Bộ Phương, này toàn bộ Thiên Lam thành khả năng đã sớm tại Tu La Hoàng chỉ huy Tu La đại quân thiết kỵ phía dưới bị dẫm đạp sụp đổ. Thiên Lam thành là Dương Mỹ cắt nhà, cho nên nàng là trung thành cảm tạ. Bộ Phương kinh ngạc nhìn Dương Mỹ cắt liếc một chút, không nghĩ tới Dương Mỹ cắt thế mà lại có cử động này. Nhàn nhạt gật gật đầu về sau, Bộ Phương chính là quay người hướng phía trong phòng bếp đi đến. Vừa vào nhà bếp, Bộ Phương tốc độ chính là một hồi. Trong óc hắn vang dội hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm đàm thoại. Cầu nguyệt phiếu, mai sinh nhật cầu kim nguyên đậu bao nuôi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.